Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, thiếu niên. Tới một phát, đèn đỏ đổi xanh đèn, động cơ chấn động, trong màn đêm, xa hoa xe bay tinh sáng lên xe sơn. Tại đèn neon chỉ riêng chiếu rọi đến, phản chiếu lấy quang, cũ nát khu dân cư. Tô Phù hướng phía lái rời xa hoa xe bay vẫy vẫy tay. Hắn thở ra một hơi, đi tới ngõ nhỏ trong tiểu điếm, uống một bát hoa đá dầu, nhường có chút sao động tâm. An tĩnh lại, leng keng, giấc mộng của hắn nói bên trong, vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Tô Phù không có chút mở, mà là cùng bán hoa đá dầu cao lãnh lão bản lên tiếng chào. Liền hồi trở lại phòng cho thuê, phản khóa chặt cửa, Tô Phù không nhúc nhích, dựa vào trên ván cửa, hô hấp càng ngày càng gấp rút, mở ra tin tức, phía trên là Hải Đằng tập đoàn gửi tới chuyển khoản tin tức. Ác quỷ mộng thẻ mộng cảnh bản quyền, bán 10 vạn tiền hoa, cái giá tiền này Hải Đằng tập đoàn đã cho hết sức công đạo. Dù sao, Tô Phù là bán mộng cảnh bản quyền, không phải bán mộng thẻ bản quyền. Bất quá, Tô Phù đã thỏa mãn. Đối lập hắn mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hắn nhiều năm như vậy kiêm chức tiền kiếm được, đều không nhiều như vậy. Có tiền Tô Phù, cũng là có chút mê mang. Không biết nên xài như thế nào. Hết thảy mua tụ mộng thạch. Tô Phù lắc đầu. Khương Tổng trước khi đi nói cho hắn biết hội cung cấp một chút phẩm chất cao tụ mộng thạch. Xem như Hải Đằng tập đoàn miễn phí tài trợ. Chỉ cần Tô Phù về sau chế tạo ra mộng thẻ, yêu trước tiên nghĩ Hải Đằng tập đoàn. Tô Phù không có cự tuyệt. Bởi vì mà bây giờ hắn không cần cân nhắc tụ mộng thạch vấn đề. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Phù mỉm cười. Về sau năm mau tiền trở lên chuyển động, có khả năng gọi hắn, dựa vào ghế, nhìn bàn đọc sách bên trên phụ mẫu ảnh chụp, hơi hơi ngẩn người, sau một hồi, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, tắm rửa một cái, làm khô ướt át tóc, Tô Phù ổ trên giường, hắn mang theo mộng ngôn, vuốt vuốt toàn thân đen kịt, không có chút nào hoa văn hắc tạp, này hắc tạp xuất hiện, cải biến cuộc sống của hắn. Là tốt là xấu, nói không chính xác, bất quá Tô Phù không quan trọng. Ít nhất, hắn hôm nay là một tên chân chân chính chính tạo mộng sư. Dùng ngón cái chịu lấy hắc tạp, cắm vào mộng ngôn bên trong. Ấn xuống kim loại kích hoạt cái nút. Giọt Tô Phù mí mắt dần dần trầm trọng. Tiến nhập mộng cảnh thế giới. Hoan nghênh trở về, ác mộng cửa chính vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Chúc người sớm ngày bị hù chết. Huyết sắc chữ viết hiển hiện, như chảy tràn máu tươi. Trên bầu trời trượt xuống, Tô Phù híp híp mắt. Huyết sắc chữ viết không có biến mất, đồng thời đang không ngừng hiển hiện. Tại buổi họp báo phòng khách, Tô Phù dùng tà ác y tá mộng thẻ hù dọa không ít người. Liền phảng phất tại những cái kia lòng người bên trong gieo hoảng hốt hạt giống. Hiện tại, cái kia đến mùa thu hoạch, không biết sẽ cho hắn cung cấp nhiều ít kinh hãi nước đâu. Chúc mừng thành công dọa khóc đặc ni, thu hoạch được 50ml kinh hãi nước. Chúc mừng thành công dọa khóc lục ngư, thu hoạch được 50ml kinh hãi nước. Chúc mừng thành công dọa nước tiểu từ viễn, thu hoạch được 100ml kinh hãi nước. Tô Phù nhìn xem từng hàng dùng mình huyết sắc chữ viết. Trong lòng lại có một ít xúc động, rốt cục, huyết sắc chữ viết không còn hiển hiện. Kinh hãi nước cũng thành công tích lũy đến kinh người 3.280ml. Cái này, có thể cung cấp Tô Phù tiêu xài kinh hãi nước liền có rất nhiều. Hắc hắc hắc, chúc người sớm ngày bị hù chết. Chữ bằng máu chảy xuôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đối với da không được chữ bằng máu, Tô Phù đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn giơ tay lên, hướng phía nơi xa đứng tại u ám trước cửa. hai đạo như u linh bóng người vẫy vẫy tay, thân ảnh lảo đảo lắc lư thổi qua đến, đem ra người giấy đưa cho Tô Phù. Ngay sau đó, hai bóng người tay nắm tay lại nhẹ nhàng trở về, tiếp tục đứng ở môn hai bên. Tô Phù mở ra ra người giấy, nhẵn mịn ra người trên giấy, một nhóm có thể hối đoái vật phẩm hiển hiện. Đại pháo quyền là Tô Phù lên một lần hối đoái vật phẩm, hiệu quả rất không tệ, ít nhất khiến cho hắn nắm Trương Hàm đánh một trận, liền là thi triển ra thời điểm, cuối cùng sẽ có thanh âm kỳ quái loạn nhập. Đương nhiên, kỹ nhiều không ép thân, Tô Phù cũng là căn cứ loại tâm tính này. Này ra người trên giấy vật phẩm trên cơ bản cởi mở đều là thể thuật. Tô Phù xem đến cuối cùng, hơi sững sờ, ra người giấy phía dưới cùng, một nhóm nho nhỏ chữ bằng máu ở phía trên nhảy lên. Hắc hắc hắc, chiến đấu mộng cảnh giải tỏa, cần 10.000 ml kinh hãi nước. Thiếu niên, tới một phát, tới con em ngươi một phát. Tô Phù khóe miệng giật một cái, giải tỏa thế mà cần 10.000 ml kinh hãi nước. Người mẹ nó tại sao không đi đoạt? Bất quá, chiến đấu mộng cảnh, chẳng lẽ là chế tác chiến đấu mộng thẻ mộng cảnh? Tô Phù nhíu mày, lắc đầu, không nghĩ quá nhiều. Hắn hiện tại kinh hãi nước, liền một phát đều tới không được. Hắn vẫn là thật tốt hối đoái thể thuật đi. Tạo mộng sư cái nghề nghiệp này tính nguy hiểm rất cao. Tô Phù cũng cảm nhận được, mặc kệ là Tân Lôi, vẫn là Quân Nhất Trần, đều có chiến đấu mộng thẻ, mà hắn, cái gì đều không có, chỉ có một chiêu đại pháo quyền, vì tăng lên năng lực tự vệ, hắn phải nắm chắc tăng cường thực lực của mình. Cấp 1 thể thuật, bài y thủ, 250ml kinh hãi nước. Cấp 2 thể thuật, bát cực băng, 1.500ml kinh hãi nước. Cấp 2 thể thuật, loạt ảnh tuyệt tôn thối, 3.500ml kinh hãi nước. Cấp 3 thể thuật, mộc diệp liên hoa, 7.000ml kinh hãi nước. Tô Phù theo cấp 1 thể thuật thấy được cấp 2 thể thuật, lại từ cấp 2 thể thuật thấy cấp 3 thể thuật, cảm xúc càng phát sục sôi. Kết quả phát hiện, hắn trên cơ bản cũng mua không nổi, kinh hãi nước còn chưa đủ nhiều a. Tô Phù thở dài, chỉ hận chính mình nghèo quá. Hắn hiện tại có 3.280ml kinh hãi nước. Tô Phù lựa chọn mua cấp 2 thể thuật bát cực băng, thuận tiện đem cấp 1 bái y thủ cũng cho mua. Ngoại trừ hai cái này, mặt khác cũng mua không nổi. Mua sắm về sau, Tô Phù kinh hãi nước còn thừa lại 1.500ml. Lấy ra 500ml kinh hãi nước lựa chọn chính mình uống. Kinh hãi nước có khả năng tăng cường tố chất thân thể. Tô Phù cảm thấy hắn có khả năng mỗi ngày kiên trì uống một chút, không chừng có vui mừng ngoài ý muốn. Lộc cộc, đen thui, chua đến để cho người ta tuyệt vọng kinh hãi nước rót trong cửa vào. Tô Phù trừng lớn mắt, bóp lấy yết hầu, đánh mấy ợ no nê, cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Hắn chảy không phải nước mắt, là tịch mịch. Bát cực băng cùng bái y thủ hóa thành hai cái trái cây. Tô Phù mở miệng một tiếng, dồn dập vào trong bụng. Trái cây hết sức ngọt, so với kinh hãi nước có thể mỹ vị nhiều. Sau khi ăn xong, trong đầu giống như là nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Ăn uống no đủ, ngoài ý muốn cảm giác có chút chắc bụng cảm giác. Thần kỳ, đây chính là ở trong mơ a. Nơi xa, hai đạo âm u thân ảnh đã đem hạ một giấc mơ xiềng xích cởi ra. Tà ác y tá mộng cảnh, Tô Phù thành công thông quan. Hắn có khả năng tiếp tục vượt quan, cảm thụ mới ác mộng. Đối với ác mộng, Tô Phù không có cái gì chờ mong. 10 năm ác mộng, cái gì đồ chơi hắn chưa thấy qua a. Hắn mong đợi là thông quan ác mộng về sau, mang đến tăng lên, cái loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, có lẽ cái này là tu hành mộng thể mị lực chỗ đi. Xoay nhúc nhích một chút cổ, Tô Phù trong mắt hơi híp, âm trầm hai đạo nhân ảnh, kéo cửa ra, huyết sắc ánh sáng, hấp dẫn lấy Tô Phù. Tô Phù mở rộng bước chân, một bước bước vào trong môn phái, tiến vào mới ác mộng mộng cảnh. Lộc ác, kèn, khúc hơi nhỏ, khang mà lớn, đại hồng vải tơ bay đầy trời, nến đỏ bên trên ngọn lửa chập chờn. Màn đêm đen kịt, từng cái màu đỏ đèn lồng trôi nổi, quỷ dị không hiểu, để cho người ta toàn thân siêu siêu rét run. Tô Phù đứng tại một đầu trong hẻm nhỏ lát thành bàn đá xanh, trong khe hở còn có rêu xanh mọc thành bụi, hai phía chật hẹp vách tường cao vút trong mây, nhìn không thấy cuối, hẻm nhỏ phần cuối, rộng mở trong sáng. Liên tiếp lấy một chỗ nhà cấp 4, nhà cấp 4 phảng phất bị bình cắt ra đến, cùng sân khấu kịch một dạng, hiển lộ ra trong viện ăn mừng hình ảnh, cha mẹ bên trên, thật to một cái, vui, chữ, nhường Tô Phù hơi sững sờ, không phải ác mộng mộng cảnh rồi hả? Theo lý thuyết, này một cửa hẳn là so tà ác y tá mộng cảnh càng kinh khủng mới đúng. Kết quả thế mà làm ra cái vui mừng như vậy hình ảnh. Hả? Đột nhiên, Tô Phù cảm nhận được quái gì? Tứ hợp viện bên trong, loa kèn tiếng vang triệt để không dứt, lụa đỏ bố tại tung bay. Nhưng mà, không có bóng người, ăn mừng bầu không khí bên trong lộ ra một tia âm u. Kèn tiếng kèn bên trong tràn ngập một tia thê lương. Cha mẹ phía trên, bày biện hai cái ghế. Long phượng hương nến đang thiêu đốt, cha mẹ hai bên trên ghế thì là đang ngồi hai cái mỉm cười người giấy. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, người giấy, cha mẹ làm người giấy, cái kia bái đường người là ai? Tại người giấy phía dưới, một con gà trống lớn an tĩnh ổ lấy, trên cổ treo cái vải đỏ lớn hoa, âm phong rì rào thổi tới, phảng phất đồ trang sức va chạm. Vang lên đinh linh linh tiếng vang, một vị che kín vải đỏ khăn cô dâu tân nương theo sườn đường. Nện bước từng bước nhỏ, đi lại mà ra, đến tận đây thời khắc, loa kèn âm thanh, đột nhiên biến mất, tân nương nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Tô Phù phương hướng, chậm rãi xốc lên đại hồng bố khăn cô dâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.